Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, hợp đồng tranh chấp. Lăng Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy Đường Thi Vận sau lưng, an ủi nàng bôn hội tâm tình, ôn nhu nói ra, được rồi, đừng khóc, có chuyện gì ta thay ngươi khiêng. Khóc một hồi lâu, Đường Thi Vận mới dần dần dừng nước mắt, nức nở nói ra, Lăng ca ca, ta sợ là lưu không xuống. Làm sao? Bên kia đã thỏa đàm rồi. Đối phương đồng ý thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. Dương Tổng cũng không có cách. Dù cho nháo đến pháp viện cũng vô dụng. Bọn hắn hiện tại đang phác thảo hợp đồng. Lăng Trần lôi kéo Đường Thi Vận tay nhỏ. Đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn lấy nước mắt như mưa. Điềm đạm đáng yêu Đường Thi Vận. Lăng Trần mở miệng nói. Nhà đầu, cái này vốn là chuyện nhà của ngươi. Ta người ngoài này không nên nhúng tay. Dứt bỏ khác không nói. Ta muốn biết rõ trong lòng ngươi ý tưởng chân thật nhất. Ngươi thì nguyện ý đi những công ty khác. Vẫn là muốn tiếp tục lưu lại. Chu Thúc Thúc cùng Dương Tổng một mực đối với ta rất chiếu cố. Coi ta là người nhà họ Thành đồng dạng. Ta đương nhiên muốn lưu lại. Thế nhưng là, mẹ ta, chấm ngoặc kép, nâng lên chính mình mẹ. Đường Thi Vận thần sắc lập tức trở nên ảm đạm. Nếu như không phải Diêu Lệ từ bên trong cản trở, nàng cũng sẽ không như thế thương tâm. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái kia chung quy là chính mình mẹ. Lăng Trần mỉm cười, đưa tay lau rơi Đường Thi Vận mắt góc nước mắt. Nói ra, người đã 18 tuổi, là cái người trưởng thành rồi. Có chính mình quyết định quyền lực. Diêu nữ sĩ là mẹ ngươi mẹ. Ngươi tôn trọng nàng là hẳn là. Nhưng ngươi không thể đem mình người sinh toàn bộ giao cho trên tay của nàng. Ngươi phải học được trưởng khống vận mệnh của mình. Làm người nên biết rõ báo ân. Dương Tổng cùng Chu Tiên Sinh tốn hao nhiều như vậy tâm huyết đem ngươi bồi dưỡng bắt đầu. Ngươi bây giờ nếu là bỏ xuống bọn hắn, chuyển đầu nhà khác, dù cho Dương Tổng bọn hắn không nói cái gì, ngoại nhân cũng sẽ phê phán ngươi vong ân phụ nghĩa. Đương nhiên, ta biết rõ đây không phải lựa chọn của ngươi. Nguyên nhân chủ yếu còn tại mẹ ngươi trên thân. Đường Thi Vận thấp giọng nói. Ta khuyên qua mẹ ta. Nhưng nàng không nghe ta. Ngươi à, cái gì cũng tốt. Đúng vậy, tính cách quá nhu nhược. Đối với việc này, mẹ ngươi cách làm lầm to. Ngươi không thể cùng theo một lúc sai xuống dưới. Lăng ca ca, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi phải học được làm chính ngươi chủ. Đối với việc này ngươi nhất định phải thái độ cường ngạnh. Nói câu không dễ nghe. Với người với ta, mẹ ngươi hiện tại làm hết thảy đều là ở hủy ngươi tiền đồ. Đem ngươi trở thành kiếm tiền công cụ. Không có chút nào bận tâm cảm thụ của ngươi. Nếu như ngươi không thể thoát khỏi mẹ ngươi đối ngươi quản chế, vậy ngươi về sau rất khó trưởng thành. Gặp Đường Thi Vận sắc mặt do dự, Lăng Trần tiếp tục khuyên nói ra. Nhà đầu, ngươi nếu là tin tưởng ta, liền theo lời ta nói đi làm. Không cần để mẹ ngươi nhúng tay chuyện của ngươi. Nói xong, Lăng Trần không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết rõ, Đường Thi Vận là cái hiếu nữ. Muốn để nàng cùng mẹ của mình đối nghịch, không thể nghi ngờ là kiện khó xử sự tình. Nhưng hắn không có cách nào. Đường Thi Vận muốn giải thoát, chỉ có thể thoát khỏi Diêu Lệ quản chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Thi Vận thủy chung hạ thấp đầu xuống. Do dự, Lăng Trần lý giải tâm tình của nàng, cho nên không có thúc giục, mà là cho nàng đầy đủ thời gian để nàng suy nghĩ kỹ càng. Hơn 10 phút về sau, văn phòng truyền ra ngoài đến đông đông đông tiếng đập cửa. Ngay sau đó, chỉ gặp Chu Nham Tùng từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Nói ra, Đường tiểu thư, Diêu nữ sĩ cùng Đường tổng mời ngươi đi qua một chuyến. Nói xong, Chu Nham Tùng nhìn Lăng Trần một chút, ánh mắt mang hỏi thăm. Lăng Trần nhún nhún vai, nhìn bên cạnh Đường Thi Vận, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Hỏi, nghĩ được chưa? Đường Thi Vận hơi khẽ nâng lên đầu. Nhu nhược đôi mắt bên trong mang theo một tia kiên định. Bắt được nàng thần sắc trong mắt, Lăng Trần dương môi cười một tiếng. Hắn biết rõ, Đường Thi Vận đã làm ra quyết định của mình. Đi thôi. Đường Thi Vận đứng người lên, đi theo Chu Nham Tùng đi tới cửa. Có chút do dự không quyết định quay đầu lại. Nhìn lấy trên ghế salon Lăng Trần. Nhẹ giọng nói. Lăng ca ca, người có thể theo giúp ta cùng đi sao? Dứt lời, nàng loay hoay chính mình áo góc. Ấp úng nói. Ta sợ đến lúc đó ta không có cái kia dũng khí. Nếu là ngươi ở bên cạnh ta, ta, chấm ngoặc kép, không đợi Đường Thi Vận nói xong. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, không có vấn đề, rời phòng làm việc, ba người trực tiếp đi vào cùng một tầng lầu phòng họp. Đẩy ra cửa, chỉ gặp bên trong ngồi 5 người. Ngoại trừ Ngân Tinh Ngu Nhạc chủ tịch hội đồng quản trị Dương Thành Phong cùng Diêu Lệ. Còn có 3 tên Âu phục trung niên nam tử. Nhìn nó bên trong 2 người ăn nói có ý tứ. Mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc. Hẳn là luật sư. Đến mức một tên khác trung niên nam tử. Thì là đến từ khác một công ty đại biểu. Gọi là Hứa Cường. Tiến trước khi đến Chu Nham Tùng cùng Lăng Trần đề cập tới. Nhìn thấy theo đuôi phía sau Lăng Trần. Một mực sụ mặt, sắc mặt khó coi Dương Thành Phong ánh mắt hơi sáng. Liền vội vàng đứng lên đón lấy. Mang theo mỉm cười hỏi đợi nói. Lăng tiên sinh, người tốt, Dương Tổng, Lăng Trần khách khí lên tiếng chào. Lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Diêu Lệ. Lúc này, Diêu Lệ cũng đang nhìn Lăng Trần. Không che giấu chút nào chính mình không vui. Nhất là nhìn thấy Lăng Trần cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ tiến đến. Nàng càng thêm không cao hứng. Một thanh kéo qua Đường Thi Vận. Lạnh lùng nói. Ngươi làm sao đi cùng với hắn? Ta. Chấm ngoặc kép. Đường tiểu thư. Đường Thi Vận lời còn chưa nói hết. Hứa Cường ở luật sư cùng đi cười đi tới. Không kịp chờ đợi đem một phần hợp đồng đưa tới Đường Thi Vận trước mặt. Nói. Hợp đồng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ngươi ở phía trên ký tên, về sau ngươi cùng Ngân Tinh Ngu Nhạc lại không có bất cứ quan hệ nào. Công ty của chúng ta sẽ toàn ngạch thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. Nhìn lấy đưa đến trước mắt, hợp đồng, Đường Thi Vận cũng không có đưa tay đón, mà là nhìn lấy Diêu Lệ nói. Mẹ, ta có lời muốn nói với ngươi. Diêu Lệ không nhịn được nói ra, có lời gì trở về rồi hãy nói. Trước tiên đem hợp đồng ký. Nói, Diêu Lệ đem hợp đồng cùng bút máy toàn bộ nhét vào Đường Thi Vận trong tay. Thúc giục để nàng tranh thủ thời gian ký tên. Đường Thi Vận mắt nhìn đứng ở bên cạnh Lăng Trần. Sắc mặt hơi định, tiện tay đem hợp đồng phóng tới trên bàn hội nghị. Nhìn thấy nữ nhi của mình cử động. Diêu Lệ nhíu mày nói. Ngươi làm cái gì vậy? Mẹ, phần này hợp đồng ta không thể ký. Cái gì? Diêu Lệ ngẩn người. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Cố nén hỏa khí nói. Vì cái gì không ký? Chúng ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ngươi có hay không biết rõ ta vì chuyện của ngươi hao tốn bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết? Ngươi bây giờ nói không ký. Có phải hay không muốn chọc giận chết ta? Đường Thi Vận gấp nói. Mẹ, ngươi trước đừng nóng giận. Nghe ta chậm rãi nói. Ta không nghe. Diêu Lệ phất phất tay, chỉ trên bàn hợp đồng nói, ngươi phải trả coi ta là mẹ ngươi, vậy thì nhanh lên ký. Đường Thi Vận lấy dũng khí nói, mẹ, ngươi đừng ép ta đã quyết định, hợp đồng kỳ đầy trước đó, không sẽ rời đi Ngân Tinh Ngu Nhạc. Nghe nói như thế, Dương Thành Phong cùng Chu Nham Tùng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cùng chau mày Hứa Cường thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn thấy nữ nhi không nghe mình, thiện tự làm chủ, Diêu Lệ lập tức gấp, giận đùng đùng nói ra, ngươi cái này nha đầu có phải hay không cố tình muốn chọc giận chết ta? Ngươi nói, là không phải là bởi vì cái này khốn nạn, Diêu Lệ tay chỉ Lăng Trần, hô hấp dần dần trở nên gấp rút bắt đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.